Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 403, thay chị gái làm mai. 3. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, mà cô với tư cách là chị gái của hắn. Hắn thay cô xem xét đối tượng tốt bao nhiêu, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được. Cho nên, Giang Tuyết có phần không kịp chờ đợi nói. Tiểu Phong, mau nói chị nghe tình huống của người kia đi. Giang Phong gật đầu cười nói. Anh ấy tên là Khúc Văn Hoa. Cùng tuổi với chị, như chị so với anh ấy cũng là lớn hơn 7 ngày đấy. Chiều cao 1m78, cân nặng khoảng chừng 78kg. Dáng vẻ theo em thấy là một người đẹp trai như em. Nghe đến đó Giang Tuyết không nhịn được buột miệng cười. Em đây là đang khen anh ấy hay là tự khen mình đấy? Giang Phong cười ha ha nói. Đây không phải là cho chị một tài liệu tham khảo thật sao? Giang Tuyết lườm hắn một cái. Được, trong lòng chị tự biết rõ. Em nói tiếp đi. Giang Phong nói tiếp. Anh ấy là người hiếu thuận. Làm việc có chủ kiến. Có lòng cầu tiến. Có tinh thần trọng nghĩa. Bình tĩnh trước mọi chuyện. Thích ẩm thực. Thích âm nhạc, thích vận động, thích du lịch, tốt nghiệp một trường đại học chính pháp, hiện tại là một luật sư. Tay Giang Tuyết chải tóc hơi dừng lại một chút, có phần kinh ngạc nói. Hắn là luật sư, Cố Diệp Phi Giang Phong gật đầu cười nói. Đúng, nghe nói là một nghề rất có tiếng. Giang Tuyết góc độ thanh kỳ nói. Tiểu Phong, luật sư đều là người biết ăn nói. Nếu như sau khi kết hôn cãi nhau, có thể tranh luận được với hắn hay không đều là một vấn đề. Giang Phong bị chọc cho ha ha nói. Chị yên tâm đi, anh ấy tuyệt đối sẽ không cãi nhau lại với chị. Giang Tuyết kinh ngạc nói. Lực chiến đấu của chị em mạnh như vậy à? Giang Phong không nhịn được mỉm cười nói. Người ta ở tòa án biện luận là giảng chứng cứ giảng pháp luật giảng logic. Mà cãi nhau với chị là cảm xúc chứ không phải là logic. Ngang ngược không biết lý lẽ không phải là vũ khí của phụ nữ các chị hay dùng sao? Giang Tuyết hừ nói, lời này của em nói tới chị không thích nghe ha ha. Chị thì lúc nào ngang ngược không biết lý lẽ chứ? Giang Phong cười nói, đối với chúng em không có, nhưng đối với anh rể tương lai thì rất là khó nói nha. Giang Tuyết. Chúng ta trở lại chuyện chính. Anh rể tương lai của em. Giang Tuyết không nhịn được ngắt lời nói. Em muốn bị đánh à? Dùng từ cẩn thận một chút. Giang Phong cười nói. Được, gia cảnh của Khúc Văn Hoa không tệ. Cha là chủ tịch ngân hàng vũ trụ thành phố. Mẹ là phó hiệu trưởng một trường học cấp 2. Ông bà nội, ông bà ngoại đều có công việc hoặc sự nghiệp riêng. Hắn còn có một em gái. Hiện nay cũng đang làm việc ở ngân hàng. Nếu như là năm ngoái có người giới thiệu cho Giang Tuyết đối tượng như vậy. Trong lòng cô khẳng định có áp lực rất lớn. Dù sao gia đình có điều kiện như vậy. Đã coi như là rất ưu tú rồi. Người không có gia cảnh tốt dù sao cũng hơi tự ti. Nhưng mà Giang Tuyết bây giờ là chị bằng em quý. Em trai của mình đã có giá trị mấy ngàn vạn. Với lại còn có mạng lưới quan hệ hùng hậu mà người ngoài không thể tưởng tượng được. Đây là chỗ dựa vững chắc nhất của cô. Mà cô dưới sự chăm sóc của em trai. Cô sở hữu 20 cổ phần của văn phòng môi giới hôn nhân. Đến bây giờ không dám nói nhiều. Nhưng cô vẫn có tài sản dòng 1-2 triệu. Bởi vậy, đối mặt với Khúc Văn Hoa này, trong lòng Giang Tuyết cũng không có suy nghĩ tiêu cực nào. Giang Phong giới thiệu tới đây, liền tổng kết nói, chị à, tình hình chung của Khúc Văn Hoa này đại khái là như vậy. Em sẽ trực tiếp cung cấp thông tin liên lạc của anh ấy cho chị. Để chị tự mình theo đuổi người ta, hoặc là để cho em trai chị tự thân xuất mã, thay chị làm mai mối. Giang Tuyết không cần suy nghĩ liền nói, Tiểu Phong, để cho một cô gái như chị theo đuổi hắn cũng thật quá đáng. Hay là em tự thân xuất mã đi. Giang Phong gật đầu nói. Em cũng là nghĩ như vậy. Em sẽ nghĩ biện pháp để anh ta đến mời em làm mai mối. như vậy chủ động với bị động sẽ đảo ngược. Giang Tuyết đối với năng lực của em trai mình tin tưởng 100. Vậy em tự xem mà làm. Giang Phong nói, được, vậy chị tiếp tục sấy tóc đi. Em phải tính toán tốt cho hành động ngày mai mới được. Được, vậy cúp đây, bye bye, bye bye, nhà thuê ở Quảng Tây. Sau khi cúp video, trong lòng Giang Tuyết khá là phức tạp. Trong khoảng thời gian này, cô vẫn luôn giúp khách hàng tìm bạn đời. Nhìn thấy các đôi nam nữ nên vợ nên chồng dưới sự mai mối của cô, Giang Tuyết cũng đã từng ảo tưởng qua nửa kia của mình. Bây giờ, em trai thật sự thay cô tìm đối tượng thích hợp. Cô là vừa vui mừng lại buồn phiền. Vui mừng là nửa kia cô mong đợi rất lâu rốt cuộc cũng đã xuất hiện rồi. Buồn phiền nhưng là phụ nữ cuối cùng là phải gả ra ngoài. Vừa nghĩ tới phải rời khỏi cha mẹ và anh em vẫn luôn yêu thương mình, cô liền không nhịn được muốn khóc. Có lẽ, người phụ nữ nào cũng có tâm trạng thất thường giống như vậy khi lấy chồng. Cách chương.